Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 395, an tâm. Tàu thủy tại hơi rung nhẹ, tại yên bình không có gì lạ, trên mặt biển đều đặn nhanh chạy. Bong tàu cái bàn đã cho đẩy ra, Trương Tiểu Lôi đứng tại trung gian, trên thân không nhìn thấy một tia nhát gan. Đối diện tiểu hoa chi thủ chống nạnh mỉm cười, Trải Thúc nhìn tay mình. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn trong ấn tượng đây là cái tiểu cô nương rất nghèo nàn. Chẳng những vừa mới này một sát na. Nếu như không phải Trương Tiểu Lôi lời nói, hắn hiện tại đã là cái người chết. Chúng ta công hội không nuôi mễ trùng. Ăn rồi chờ chết. Cùng phế vật, nếu như ngươi không ngờ cho coi như xử lý rác thải lời nói. Thình lình Trương Tiểu Lôi run rẩy, trong đầu vang lên máu tươi hướng đồng tử thường xuyên cùng hắn nói tới. Không khác biệt một đối một đánh lộn. Đây là Trương Tiểu Lôi khi tiến vào thi thể hiểu biết đào người trong công hội gần 4 tháng bên. Trong đi gặp lớn nhất đại ma khó. Ngoại khoa thiên sứ sẽ dạy nàng không ít đánh nhau phương pháp. Mà máu tươi hướng đồng tử làm theo phụ trách cùng hắn thực chiến. Mặc dù nàng chỉ có 1 năm tuổi. Chẳng những máu tươi hướng đồng tử chưa bao giờ thủ hạ lưu tình qua. Mỗi ngày đối luyện sau khi kết thúc. Trương Tiểu Lôi trên thân không có một khối thịt ngon. Chẳng những mỗi lần xoa ngoại khoa thiên sứ đặc chế thần kỳ dược cao về sau. Ngày thứ hai liền theo không có việc gì, giống như. Trừ mỗi tuần ngày sau buổi trưa 2 điểm đến 8 giờ tối là thuộc về Trương Tiểu Lôi thời gian bên ngoài. Hắn thời gian bên trong. Nàng đều tại đoán luyện. Cho nên nàng lần lượt hy vọng có thể trộm đi. Chẳng những mỗi một lần chạy đều sẽ cho ngoại khoa thiên sứ bắt được. Mang về sau chính là ném cho máu tươi hướng đồng tử. Thường xuyên bị đánh thương tích đầy mình. Trương Tiểu Lôi trước mắt tiểu hoa. Bước toái bộ. Chậm rãi dựa vào qua. Nàng hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Nhìn tư thế rất không tệ a tiểu nha đầu. Ta liền để ngươi đánh ra nhất quyền tốt. Xem như tặng kèm. Tiểu hoa nói đi qua. Một bộ trêu tức bộ dáng nhìn Trương Tiểu Lôi. Mà ngửa ra sau đầu. Chỉ chính mình bụng. Thật sao? Tỷ tỷ. Trương Tiểu Lôi có chút hoài nghi nhìn tiểu hoa. Nàng cười. Sau đó điểm gật đầu. Đương nhiên có thể. Người này tiểu quyền đầu nhìn rất đáng yêu. Trương Tiểu Lôi bình phong khí ngưng thần linh nửa. Ngồi. Bày xuất quyền đánh tư thế. Quyền trái hơi hơi bên trên nhấc. Nắm tay phải hạ thấp. Nàng gấp rút hô hấp bắt đầu trở nên tần suất càng ngày càng chậm. Càng ngày càng đều đều, tĩnh mịch khẽ cười, bên cạnh đêm tối hơi kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi cười cái gì, này nha đầu nghĩ như thế nào đều không phải là này nữ nhân đối thủ đi. Này nữ nhân nhìn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, này nha đầu cũng thế. Đừng quên, thi thể giải phẫu người công hội có thể không được rác rưởi. Đêm tối trừng to mắt, Trương Tiểu Lôi đã xuất quyền, tiến về phía trước một bước. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, phanh một tiếng vang trầm, Trương Tiểu Lôi quyền đầu đánh vào tiểu hoa bụng, nàng trừng to mắt, trong nháy mắt liền cảm giác được ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn nổ. Nàng hướng về sau liền lùi lại mấy bước, che bụng địa phương, há miệng thật không thể tin nhìn Trương Tiểu Lôi, nước bọt không ngừng theo khóe miệng tràn ra, đầu ông ông tác hưởng, Trương Tiểu Lôi không có suy nghĩ nhiều trực tiếp xông tới. Nàng rất rõ ràng chính mình lực lượng không bằng đối phương. Nếu như lại tiếp tục đánh xuống lời nói ai thắng ai thua khó mà nói. Xú nha đầu, ngươi lại dám đánh ta. Tiểu hoa nộ hống, gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Trước mắt Trương Tiểu Lôi gần, nàng bụng lúc này còn kịch liệt đau nhức vô cùng. Lập tức tiểu hoa liền hướng bên trái lật lăn ra ngoài. Sau đó lập tức đứng dậy. Hướng về sau nhảy ra, tốc độ rất nhanh, động tác một mạch mà thành. Trương Tiểu Lôi kinh ngạc nhìn, tiếp tục truy kích qua. Tiểu hoa còn tại hướng về sau bước toái bộ chạy. Vừa mới bụng chịu nhất quyền là nàng không có nghĩ qua. Đây là nhất quyền lực lượng hoàn toàn tựa như một cái người trưởng thành. Lợi dụng toàn thân lực truyền, tương đương chính xác đập nện tư thế. Rất rõ ràng là tiếp thụ qua đại lượng luyện tập, bụng đã thụ thương. Nhất định phải mau chóng điều chỉnh. Tiểu hoa lợi dụng chính mình ưu thế tốc độ, còn tại cùng Trương Tiểu Lô lượn vòng, mảy may không có tiếp xúc ý tứ. Nàng còn tại điều chỉnh, này lại Trương Tiểu Lôi tại Tiểu Hoa tránh ra chính mình phải đấm thẳng về sau. Đột nhiên hướng về sau một bước, hai chân biên độ nhỏ cải biến phương hướng thu hồi quyền một trong nháy mắt. Thân thể hướng về phía trước nghiêng ra ngoài, quyền trái liên tục vung đến mấy lần. Tiểu Hoa chỉ có thể dùng tay phải mở u bàn tay nhanh chóng liên tục ngăn Trương Tiểu Lôi thứ quyền. Thân thể tử linh tinh ý hướng về sau lui mấy bước. Một cái đá ngang quét ngang qua, Trương Tiểu Lôi bảo vệ bên trái, nhưng vẫn là một cái lảo đảo, hướng phía bên phải đi mấy bước, tiếp tục truy kích đi lên. Tiểu Hoa hơi khôi phục một chút khí lực, nàng dừng lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, nhãn thần băng lãnh chằm chằm đuổi tới Trương Tiểu Lôi. Nàng không có nghĩ đến cái này tiểu nha đầu như vậy linh hoạt, xuất quyền lực cũng không yếu. Chẳng những chỉ cần chính mình không nên kinh thường lời nói là không thể nào cho cái này tiểu nha đầu đánh bại. Rất nhanh trận này nháo kịch liền kết thúc. Trương Tiểu Lôi nhìn thấy Tiểu Hoa nhất động bất động đang đợi chính mình. Trong đầu lập tức liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng đang đến gần Tiểu Hoa thời điểm, làm bộ xuất quyền. Tiểu Hoa quả nhiên nghiêng người tiểu tử cắt vào tới, dự định trực tiếp ôm lấy nàng. Hô một tiếng, Tiểu Hoa trừng to mắt, đầu đã hướng về sau ngửa, thân thể cũng thẳng, nàng đè xuống ba địa phương. Trương Tiểu Lôi thu hồi đầu gối, loại này thiệt thòi ta đã nếm qua tốt nhiều, tiếp theo có thể sẽ không lại ăn. Trương Tiểu Lôi nghiêm túc chằm chằm Tiểu Hoa, không dám có nửa điểm lười biếng. Chẳng những đối mặt Tiểu Hoa không hề giống nàng suy nghĩ như vậy hoảng sợ, nàng trong ấn tượng chỉ biết hai cái nữ nhân mạnh đến mức đáng sợ, máu tươi hướng đồng tử, cùng cái kia Liễu Ngải Ngải, đặc biệt là Liễu Ngải Ngải. Lúc ấy nàng tại du thuyền trên nóc nhà, đã cùng Liễu Ngải Ngải giao thủ qua, khi đó muốn bảo hộ Tô Tuyết, chẳng những không nghĩ tới thời điểm, Liễu Ngải Ngải trực tiếp dễ như trở bàn tay để Trương Tiểu Lôi nằm ở trên, không có nửa điểm hoàn thủ còn lại. Lúc đó nàng đã luyện qua một chút. Tiểu Hoa nhãn thần trở nên càng ngày càng nghiêm túc, bụng vẫn mơ hồ làm đau, khí lực hoàn toàn làm không ra đến. Nàng gần Trương Tiểu Lôi về sau, liên tục nhanh chóng vung xuất quyền đầu. Trương Tiểu Lôi không ngừng né tránh, là tại trốn không thoát liền ngăn. Đôi người chiến đấu đã tiếp tục gần 10 phút, Trương Tiểu Lôi vẫn còn đang thỉnh thoảng vung đánh. Tiểu Hoa đã cảm giác được mỏi mệt, tăng thêm bụng vết thương. Nàng vô luận như thế nào đều muốn không hiểu, trước mắt cái này tiểu nha đầu, vậy mà lại có như thế cưỡng bức sức chịu đựng. Phanh một tiếng, Tiểu Hoa ngăn Trương Tiểu Lôi quyền đầu, lập tức liên tục nhanh chóng hướng về sau thối lui. Nàng bụng còn tại ẩn ẩn làm đau, này lại nàng có chút không chịu đựng nổi, vô luận như thế nào đều làm không lên lực lượng đến đánh vỡ cái này tiểu nha đầu phòng ngự. Dừng tay đi. Nếu như bây giờ dừng tay lời nói còn kịp, tĩnh mịch hô, Tiểu Hoa còn tại tận lực trèo trống. Nếu như không phải vừa mới bụng chịu như vậy đại lực nhất quyền lời nói, nàng hiện tại không phải chật vật như vậy, nhưng nàng kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Đột nhiên Tiểu Hoa đang nháy mở Trương Tiểu Lôi quyền đầu về sau, nhưng người hạ thấp thân thể đến, song thủ bắt Trương Tiểu Lôi vung đánh ra đến nắm tay phải. Đầu gối đã trống đi tới. Phanh một tiếng, Trương Tiểu Lôi không rên một tiếng đong đưa quyền trái. Ba một tiếng, nện ở Tiểu Hoa phía bên phải trên gương mặt. Tiểu Hoa cùng Trương Tiểu Lôi đồng thời buông ra về sau. Tiểu Hoa vung đầu, ý thức có chút mơ hồ. Chẳng những Trương Tiểu Lôi đã xông lại, vì cái gì ngươi sẽ chấm ngoặc kép. Tiểu Hoa kinh ngạc trừng to mắt. Chẳng những Trương Tiểu Lôi đã đi tới trước mặt nàng, lúc trước cất bước tả đấm thẳng nghênh Tiểu Hoa liên kích liền đánh ra lên. Tiểu Hoa vừa dự định thối lui, dưới bụng một trận xé rách thống khổ, nàng mồ hôi lạnh ứa ra, đã trốn không thoát, quyền đầu liền đứng ở vai hề phía trước, không có đánh xuống tới. Tỷ tỷ, là ta thắng. Tiểu Hoa nhãn thần kinh ngạc chằm chằm Trương Tiểu Lôi, nàng nhếch miệng che tay phải cánh tay, kêu to, đêm tối mỉm cười chạy tới. Tĩnh mịch chậm rãi đi đến Tiểu Hoa trước mặt. Tiểu thư ngươi xác thực rất mạnh. Nếu như không phải bụng thụ thương lời nói, cái này tiểu nha đầu chỉ sợ không phải là ngươi đối thủ. Chỉ bất quá đây là một tiếp là ngươi thua. Đằng Vân Phi lẳng lặng nằm tại hạ lầu một căn phòng. Thứ nhất bên trong, điều một điếu thuốc, bên cạnh đầu nhìn mặt biển bên trên tình huống. Thời gian qua 13 giờ, còn có thể tiếp tục nghỉ ngơi 1 giờ. Liền muốn bắt đầu cầm tiếp theo 500 phân. Phân phối tích phân còn thừa lại 400 không được chia. Dạng này đánh giết trên biển cự thú trò chơi còn có 2 lần. Có thể cầm tới 1.000 phân. Hôm nay còn có thể cầm 500 phân. Ngày mai là ngày thứ tư tàu thủy hành trình. Có thể tiếp tục cầm tới 500. Dạng này điểm số liền đầy đủ toàn bộ tín ngưỡng giả kiên trì đến thứ 5 đứng. Mà muốn đến đệ lục trạm còn chưa đủ 1 điểm. Cho nên ngày mai chính là quyết định sinh tử thời điểm. Thùng thùng Đằng Vân Phi thu hồi suy nghĩ. Nhìn qua, Tô Tuyết bưng một chén cà phê đi tới. Vân Phi ngươi làm sao không nghỉ ngơi? Ta nhìn ngươi môn một mực thông. Đằng Vân Phi nói một tiếng cảm ơn sau lắc đầu. Hôm qua đã nghỉ ngơi với. Hôm nay cũng nghỉ ngơi qua một hồi. Ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi đi Tô Tuyết. Tô Tuyết ngồi vào góc giường lắc đầu. Vân Phi, trong phạm vi tổ trong kia cái tiểu cô nương. Còn có cái kia ngươi thuê mướn gọi đêm tối người. Sẽ không có vấn đề gì à? Tô Tuyết hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Thở ra một thanh yên khí. Tô Tuyết nhăn nhăn mũi. Sau đó dốc sức qua. Đưa tay chằm chằm Đằng Vân Phi hai mắt. Sau đó thuốc lá theo Đằng Vân Phi nói chuyện bên trong cầm ra đến. Theo tắt sau chu môi. Đến lượt Giới Nghiêm Vân Phi. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì. Tiểu Lôi đã cùng trước kia không một dạng. Tại nàng đêm đó đi vào Kiri thời điểm. Ta nhìn thấy sau liền yên tâm. Tô Tuyết gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Bờ môi hơi hơi động. Đằng Vân Phi nghiêng đầu. Tô Tuyết lập tức cúi đầu ngồi trở lại qua. Ngươi hay là cùng trước kia một dạng a? Tô Tuyết giấu không được tâm lý sự tình. Đằng Vân Phi giọng điệu nhẹ nhõm nói. Tô Tuyết có chút u oán liếc mắt nhìn qua. Mặc dù ta không biết trước kia cùng ngươi đến tột cùng kinh lịch bao nhiêu sự tình. Chẳng những nhật ký thế nhưng là bằng chứng. Vân Phi sau khi trở về ngươi phải trả cho ta. Ta chỉ nhớ. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sau đó đứng lên, một cái tay đặt tại Tô Tuyết đầu vai. Hồi sau này hãy nói đi Tô Tuyết. Liền nhìn này thầy thuốc có không có biện pháp. Nói Đằng Vân Phi liền đi ra qua. Tô Tuyết lập tức theo ở phía sau. Một cái tay níu lại Đằng Vân Phi góc áo. Vân Phi, đến tột cùng ngươi là nhìn ta như thế nào? Đằng Vân Phi móc ra một điếu thuốc. Sắc mặt trở nên có chút băng lãnh. Bằng hữu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.